Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 548, người cái này có chút giòn. Rời đi Phật Minh những cái kia tông chủ, thật muốn chọc giận nổ. Trên đường đi đều là hùng hùng hổ hổ, đem Lâm Phàm phun cẩu huyết lâm đầu. Các loại lời khó nghe theo các vị tông chủ miệng bên trong xông ra. Cái này nếu để cho bọn hắn môn hạ đệ tử nghe được, sợ rằng cũng phải kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Gọi thẳng đây là chúng ta nhận biết tông chủ sao? Thánh tông chủ, vừa mới ngươi nhất định phải đối phương đi trước Đại Nhật Phật Tông là vì cớ gì? Thiên Thiền lão tổ hỏi. Tuy nói hắn rất tình nguyện nhìn thấy Lâm Phàm đi trước Đại Nhật Phật Tông, cũng thánh như Phật hành vi vẫn còn có chút quái gì. Thánh như Phật cười nói, các vị đều là người sáng suốt, ngay lúc đó tình huống coi như nhóm chúng ta cùng Lâm Phàm phát sinh xung đột, kết cục cũng không dám xác định sẽ như thế nào. Hắn có thể diệt đi Vạn Cổ Tháp cùng Lục Luân Cổ tự đủ để chứng minh hắn thực lực phi phàm, chỉ sợ đã đạt tới Lâm Vạn Dịch loại kia cảnh giới. Nếu như không có nắm chắc đem chém giết, nhường hắn thoát đi, hậu quả khó mà lường được. Cho nên bản tọa nghĩ chính là đem dẫn tới Đại Nhật Phật Tông, mượn dùng Thánh Phật Dương Hỏa đem luyện hóa, cũng bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lập tức, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai thánh như Phật vậy mà nghĩ đến một bước này. Sau đó ngẫm lại cũng là như thế. Họ Lâm ngoài miệng nói muốn bọn hắn trở về thông gia gặp nhau Lâm tông môn, chắc hẳn cũng là có nguyên nhân. Đó chính là không muốn tại võ đạo sơn địa bàn lên phát sinh xung đột, để phòng xảy ra bất trắc. Cổ Viễn nói, Thánh Phật Dương Hỏa thế gian đệ nhất kỳ hỏa, coi như đạo cảnh thất trọng cũng khó có thể ngăn cản. Phương pháp này có thể thực hiện. Thánh như Phật nói, phương pháp này hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, nhưng còn không phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bản tọa suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy các vị vẫn là đồng tâm tề lực tương đối tốt. Thiên Thiền lão tổ, theo ta được biết, Quý Tông có một môn trận pháp tên là Thiền Trận, thuộc về chủ sát phạt trận pháp. Nếu như có thể mà nói, từ các vị bày trận, chỉ có dạng này khả năng bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn a. Đám người nghe nói lần nữa gật đầu, cũng rất đồng ý thánh như Phật nói tới biện pháp. Cái này, Thiên Thiền lão tổ có chút do dự, biểu hiện giống như rất khó xử lý giống như. Cái này mẹ nó có thể không khó xử lý sao? Thiền trận thế nhưng là Đại Thiện Tông trọng yếu trận pháp. Dựa theo thánh như Phật thuyết pháp, đó chính là muốn cùng hưởng ra ngoài. Từ nay về sau, không chỉ có Đại Thiện Tông hội, khác tông môn cũng biết. Làm sao cảm giác, cái này giống như chính là một cái hố đâu. Thánh như Phật nói, Thiên Thiền lão tổ, đều đã lúc này, ngươi còn có cái gì không bỏ được? Vạn Cổ Tháp cùng Lục Luân Cổ tự đều là một bài học. Chưa trừ diệt người này, hậu hoạn vô tận. Cổ Viễn nói, lần này cần Thiên Thiền lão tổ xuất ra thiền trận. Hoàn toàn chính xác, cần Thiên Thiền lão tổ nỗ lực một chút. Không bằng dạng này, nhóm chúng ta mỗi cái tông môn cũng xuất ra một môn bí thuật, cùng mọi người cộng đồng chia sẻ, ngươi xem như thế nào? Tốt, chỉ cần có thể diệt trừ kia tiểu tử, hết thảy cũng đáng giá. Thiên Thiền lão tổ đại hỉ, nhưng mặt ngoài vẫn là giả bộ rất bình tĩnh. Thiền trận hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, nhưng có thể học được mặt khác tông môn bí thuật, ngẫm lại cũng là không lỗ. Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm suy nghĩ một việc, nói với bọn hắn đi Đại Nhật Phật Tông, vậy bọn hắn khẳng định sẽ nhớ biện pháp đem tự mình chém giết ở nơi đó. Tuy nói cùng thánh như Phật kia ra hỏa chưa thấy qua mấy lần mặt, khả năng đủ trở thành một phương tông chủ, tự nhiên không phải đơn giản nhân vật. Cổ Viễn kia ra hỏa khẳng định sẽ bắt lấy lần này cơ hội, hiệu triệu đám người tham dự trong đó, bày ra kinh thiên sát trận, liền chờ mình đến, dương đông kích tây, không bằng đại nhật Phật tông, mà đi khác tông môn, ngược lại là một cái lựa chọn tốt, cũng vậy cũng không phải phong cách của ta. Theo lẽ thường tới nói, chỉ cần đầu óc như thường điểm, tuyệt đối sẽ không lựa chọn đi đại nhật Phật tông, cũng hắn cũng không nói qua, tự mình đầu óc liền bình thường a, có lúc còn có thể run rẩy, nếu như ngay cả cái này cũng đối mặt không được, còn như thế nào nói đi nói diệt tiên minh, tà minh, yêu minh, hắn cũng sẽ không cho rằng mặt khác ba minh thực lực không bằng Phật minh. Triệu Lập Sơn đi tới nói, Lâm công tử, vừa mới bọn hắn là tới làm gì? Phật Minh Tông chủ lần nữa đến đây, đích thật là đem Triệu Lập Sơn bị hù không nhẹ, tuổi già, không sợ hãi, dù sao Lâm công tử mới đưa lục luân cổ tự hủy diệt. Hắn thật đúng là tưởng rằng tìm đến phiền phức, đến hòa đàm, Lâm phàm nói, Triệu Lập Sơn thở phào, kết quả kia như thế nào? Hắn thấy cái này rõ ràng chính là biết rõ còn cố hỏi a. Khẳng định là nói khép lại, bằng không bọn hắn làm sao lại ly khai. Sập, Lâm phàm bình tĩnh đạo, lại không biết nên nói ra hai chữ này thời điểm. Triệu Lập Sơn biểu tình biến hóa rất là đặc sắc. Sụp đổ, sập, Triệu Lập Sơn không dám tin. Bọn hắn đến hòa đàm, khẳng định là muốn cùng tốt. Này làm sao sẽ sụp đổ? Tuy nói hắn đối những cái kia đỉnh tiêm tông môn cũng rất khó chịu, nhưng hôm nay hình thức còn không phải cùng Phật Minh náo sụp đổ thời điểm. Lâm phàm cười nói, bọn hắn đến đây hòa đàm, muốn theo ta tiếp tục kết giao bằng hữu, cũng ta xem bọn hắn rất khó chịu, trực tiếp không có đồng ý. Triệu Lập Sơn há to miệng, muốn nói gì? Lại không biết nên nói cái gì cho tốt. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ, không cần lo lắng. Lâm phàm gặp Triệu Lập Sơn rất là lo lắng, cười an ủi, có cái gì sợ hãi? Không phải liền là Phật Minh nha, còn có thể là ăn người lão hổ. Kỳ thật theo Triệu Lập Sơn, đây là so ăn người lão hổ còn kinh khủng hơn. Là Thủy Hoàng bọn hắn biết được chuyện này thời điểm, biểu lộ cùng Triệu Lập Sơn ngay từ đầu không sai biệt lắm. Ai, Lâm công tử ý nghĩ rất khó đoán được. Không lướt qua chuyện tới hiện tại, chưa từng thấy qua Lâm công tử làm qua chuyện không có nắm chắc. Không cần quá lo lắng. Đây là Thủy Hoàng nói với bọn hắn. Chỉ là tại mọi người xem ra, Thủy Hoàng ngươi cái này ra hỏa cũng quá mẹ nó tự tin đi. Chư thần lệ rơi đầy mặt. Lâm gia a, thật xin lỗi, không phải ta không muốn xem tốt Lâm công tử, mà là Lâm công tử căn bản không cho nhìn xem a. Thiên mệnh sư buồn bã nói, theo ta quan sát, gần nhất Lâm trưởng môn mệnh cách chủ chiến, hiển nhiên là muốn phát sinh một trận đại chiến. Xác định, kiếm chủ đối thiên mệnh sư suy tính vẫn là rất tín nhiệm. Nếu là như vậy, kia khẳng định là Lâm công tử muốn cùng Phật Minh xảy ra chiến đấu. Thiên mệnh sư tự tin nói, xác định, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Đám người nhìn xem thiên mệnh sư, trong lúc nhất thời vậy mà không lời nào để nói. Lần này Phật Minh là thật liên hợp ở cùng một chỗ. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản một, chính là trấn áp Lâm phàm, nhường hắn vĩnh viễn không thời gian xoay sở, triệt để biến mất khỏi thế gian. Thiên thiền lão tổ lấy ra thiền trận, cung cấp bọn hắn tham ngộ. Tất cả mọi người là cường giả tối đỉnh, ngộ tính tự nhiên không cần nhiều lời, học cái gì cũng rất nhanh. Lĩnh ngộ thiền trận chỉ là trong nháy mắt công phu mà thôi. Tất cả mọi người trong lòng đều đang nghĩ, chuẩn bị như thế sung túc, không tin ngươi còn không chết. Cổ Viễn vốn định liên hệ Hư Nguyên Minh, nhường hắn tới hỗ trợ, nhưng tính toán một chút, biểu hiện cùng Hư Nguyên Minh quá hiếu hảo, đối với hắn tương lai dự định có chỗ ảnh hưởng, chỉ sợ còn có thể nhường người khác hoài nghi. Lấy trước mắt tình huống, tuyệt đối có thể đem Lâm phàm trấn áp, hẳn là không cần quá khẩn trương. Cổ Viễn vẫn là lựa chọn tin tưởng hiện tại Phật Minh thực lực. Đồng thời ngẫm lại cũng sẽ buồn cười. Vậy mà đem Lâm Phàm nghĩ khủng bố như thế, nếu để cho người khác biết rõ, chỉ sợ cũng phải buồn cười đi. Số ngày sau, Đại Nhật Phật Tông, nơi đây là đỉnh tiêm tông môn lập tông căn bản, tự nhiên phi phàm, dù là cách xa nhau rất xa, đều có thể nghe được trận trận Phật âm. So với Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn mờ mịt vô tung, càng là nhiều hơn một phần thần thánh trang nghiêm. Ông, nhưng vào lúc này, cự ly Đại Nhật Phật Tông rất xa chỗ, hư không chấn động, thứ ngôn vỡ ra, lôi đình trống rỗng bộc phát, tựa như mãng xà đồng dạng xoay quanh tại giữa thiên địa. Lập tức, một cái cự quyền theo thứ nguyên bên trong nhô ra, che khuất bầu trời trên nắm tay quấn quanh lấy còn không có tiêu tán hư không nghịch lưu. Đen như mực quyền mang bắn tung tóe ra, phảng phất là muốn đem toàn bộ thiên địa cũng che đậy giống như. Đại Nhật Phật Tông bên trong, đám tông chủ cũng giấu ở chỗ tối, cảm nhận được thứ nguyên ba động lúc, bọn hắn biết rõ tới. Ầm ầm, kinh thiên động địa một quyền xuống trên bầu trời Đại Nhật Phật Tông, bị một đạo kim quang ngăn trở, chấn động không ngừng, kim quang biến càng thêm tươi tốt. Đây là Đại Nhật Phật Tông bảo hộ tông kim quang, cũng ngăn cách bất cứ thương tổn gì, liền xem như đạo cảnh thất trọng cường giả một kích toàn lực, cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Cho nên nói, đến bất luận cái gì đỉnh tiêm tông môn nháo sự, đều phải nhìn xem thực lực bản thân, có đến nháo sự, sợ là liền cánh cửa cũng vào không được. Thánh Như Phật mang theo tông môn trưởng lão, thần sắc nghiêm túc ngẩng đầu nhìn lại, một trận chiến này chính là bảo vệ Phật Minh tôn nghiêm thời điểm, há có thể mất mặt. Đông, đông, Đại Nhật Phật Tông các ngõ ngách cũng có tiếng oanh minh truyền đến. Cái gặp vô số đệ tử va chạm Phật chuông, mỗi va chạm một lần, cũng có một tia kim quang tràn ra, bổ khuyết đến bảo hộ tông kim quang bên trong. Hừ, nếu như ngay cả cái này cũng không phá được, cũng liền không có tư cách đến Đại Nhật Phật Tông nháo sự. Thánh Như Phật âm thanh lạnh lùng nói, đối với Lâm Phàm đến, hắn không chút nào hư, đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Vương Phật, hắn chính là tuyên bố muốn diệt ta tông võ đạo Sơn Lâm Phàm. Có trưởng lão hỏi, Vương Phật xưng hô chỉ là Đại Nhật Phật Tông nội bộ địa vị xưng hô mà thôi. Thánh Như Phật tại Đại Nhật Phật Tông chính là bị các đệ tử gọi là Vương Phật. Đây là tôn xưng, cũng là tối cao địa vị biểu tượng. Thánh Như Phật nói, chính là người này, bất quá tính toán không lên cái gì. Hắn đến chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Các trưởng lão gật đầu, nói với Vương Phật lời nói, vẫn là rất tin tưởng, mà lại bọn hắn cũng nhìn thấy. Đoạn này thời gian, tất cả đại tông môn tông chủ đến đây Đại Nhật Phật Tông, bày ra thiên la địa võng, chính là đang chờ hôm nay giờ khắc này. Đối bọn hắn tới nói, kẻ này đã đủ vốn, có thể làm cho toàn bộ Phật Minh vì đó coi trọng. Nhưng nói là một loại vinh quang, cho dù chết, đó cũng là chết có ý nghĩa. Đột nhiên, dị tượng phát sinh, cái kia đen như mực cự quyền mở ra năm ngón tay, ôm đồm tại bảo hộ tông kim quang bên trên, năm ngón tay dùng sức, răng rác, vỡ vụn thanh âm, cái gặp bảo hộ tông kim quang hiển hiện vết rạn, sau đó răng rác, vết rạn lan tràn, cuối cùng toàn bộ bảo hộ tông kim quang trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành kim quang tiêu tán tại giữa thiên địa. Mạnh như vậy, Thánh Như Phật kinh hãi, nhưng vẫn là giả bộ như sự tình gì cũng không có phát sinh, mặt không biểu tình, phảng phất căn bản là không có để ở trong lòng. Cự thủ biến mất, thiên địa khôi phục như thường. Ngay sau đó, một đạo cuồng vọng tiếng cười truyền đến, Thánh Như Phật, Đại Nhật Phật Tông, bản trưởng môn tới. Cái này kim quang không tệ, chính là giòn một chút. Phương xa, Lâm Phàm theo Thứ Nguyên ra, chắp tay dạo bước mà đến, không nóng không vội, không chút hoang mang, khóe miệng mang theo ý cười. Bộ dáng này giống như không phải đến diệt cuối cùng, mà là đến du lịch giống như. Thánh Như Phật cả giận nói, Lâm Phàm, nếu như ngươi liền cái này cũng không phá được, vậy ngươi căn bản là không có tư cách đến Đại Nhật Phật Tông nháo sự. Đây chỉ là khảo nghiệm đối với ngươi mà thôi, cũng mẹ nó đã lúc này, Thánh Như Phật vẫn là như thế muốn mặt mũi. Hắn có thể nói, vốn cho là có thể nhiều ngăn cản một hồi, lại không nghĩ rằng chớp mắt liền không có. Có chút vượt qua tưởng tượng. PS, cái kia cái gì, yếu ớt cầu điểm phiếu, thuận tiện cầu cái khen thưởng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.